Cuồng tế vô song, chương 336, thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục vừa bắt đầu có được trạng thái tốt nên lúc này rất mong chờ được giao đấu với Trương Thiên đến cực hạn. Lão đại, bây giờ sức mạnh của em chẳng những vượt qua cả anh mà còn có thể đánh bại được cả anh rồi. Đúng không? Ha ha. Nếu có thể vượt qua ngọn núi lớn như Trương Thiên thì không biết Tiểu Lục sẽ hưng phấn đến mức độ nào. Nói xong, Tô Mộc Phong chăm chú nhìn lưỡi dao sói đang đặt ngang trên cánh tay. Tập trung toàn bộ sức lực. Thật ra, chính Trương Thiên cũng chưa rõ sức mạnh cuối cùng của Tiểu Lục đã đạt đến mức độ nào. Anh thi triển vô cực chi môn của mình, giải phóng toàn bộ linh lực ra ngoài. Đến đây. Trương Thiên vung hàn kiếm, chiêu thức thứ hai của Thiên Tinh kiếm quyết, kiếm lưu, một dòng linh lực cực mạnh bộc phát trên thân hàn kiếm xuất ra, thuận lợi nổ tung bắn ra ngoài. Bởi vì cả hai người là đối luyện nên hoàn toàn không có trận pháp bất ngờ. Tất cả đều rất rõ ràng, Tô Mộc Phong đã trở thành một đại ma nhân, đương nhiên có thể cảm nhận được dòng linh lực này. Hơn nữa còn có Thiên Tinh kiếm quyết càng làm cho linh lực thêm lợi hại. Sức mạnh của lão đại quả thực phi thường. Tiểu Lục cười nói, có điều, lần này em nhất định phải thắng. Tô Mộc Phong bay người lên, trái phải vẽ ra hai đường đao. Trực tiếp phá vỡ kiếm ý và thoát khỏi đó dễ dàng. Điều này chứng minh chiêu thức thứ hai của Thiên Tinh kiếm quyết hoàn toàn vô dụng trước Tiểu Lục. Trương Thiên bất giác nhíu mày. Từ khi luyện thành kiếm lưu, hình như chưa có ai có thể phá giải được kiếm ý thì phải. Tiểu Lục vừa mới tu luyện linh lực đã mạnh như vậy. Hơn nữa linh lực mà anh ta phát ra quả thực rất cuồng bạo. Trương Thiên tiếp tục thi triển chiêu thức thứ ba của Thiên Tinh kiếm quyết. Tam sinh, ba đường kiếm ý cực mạnh lại xoắn tròn trước mặt Tô Mộc Phong. Lúc trước, Trương Thiên dựa vào năng lực tu luyện và việc tu luyện võ đạo với Thiên Dương Chi Quang mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được một chiêu này của Triệu Bắc Sơn, đương nhiên cũng phải dùng đến tụ linh trận nữa. Hiện tại tuy không có thêm linh lực từ tụ linh trận, nhưng dựa vào sức mạnh của đỉnh cao kỳ trúc cơ phóng ra cũng không thể coi là yếu. Nếu Tiểu Lục đỡ được chiêu thức này thì chắc chắn đã vượt qua sức mạnh tu luyện võ của mình rồi. Bang, chiêu thứ vừa xuất ra. Kiếm ý ở trước mặt Tô Mộc Phong chưa đầy 3 giây. Chiêu thức thứ 3 của Thiên Tinh kiếm quyết đã bị phá bỏ. Hơn nữa, thoạt nhìn Tô Mộc Phong khi phá chiêu thức này cũng không mất nhiều sức lực. Anh ta vẫn còn cười với Trương Thiên được nữa kìa. Cuối cùng Trương Thiên thu hồi kiếm, hội tụ linh lực vào nắm đấm, tung quyền thẳng về phía Tô Mộc Phong. Linh lực từ từ hóa thành hình con rồng. Đây chính là độ long quyền. Trương Thiên không có ý định thả nước. Dù thế nào thì người phía đối diện cũng là người của kỳ kim đan. Tô Mộc Phong cũng cất lưỡi dao sói đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, tung một quyền mạnh mẽ. Không phải Tiểu Lục tự cao mà anh ta rất tự tin về khả năng của bản thân. Một lượng lớn linh lực hội tụ trên nắm đấm. Gió bão tứ phía gào thét. Trên mặt sông bắt đầu cuồn cuộn sóng trào. Ầm, hai dòng linh lực cực đại va chạm vào nhau. Phát ra tiếng nổ động trời. Mặt sông giống như có ngư lôi nổ tung. Bọt nước trắng xóa. Xung quanh thậm chí còn xuất hiện tia lửa. Một bóng người đã bị đánh lui vài bước. Là ai? Chính là Trương Thiên. Kể cả khi dùng thêm độ long quyền, Trương Thiên không những không đánh bại được Tiểu Lục mà bản thân còn bị hất bay ra. Cánh tay Tô Mộc Phong cũng đã bị linh lực làm chấn động. Nhưng chút thương tổn ấy hết sức bình thường. Tu luyện có thể hồi phục một cách nhanh chóng. Đây chính là lợi thế của việc tu luyện. So với Trương Thiên, chắc chắn vết thương có nặng hơn một chút nhưng cũng không vấn đề gì. Điều làm Trương Thiên kinh ngạc, chính là thiên phú của Tiểu Lục có thể cao đến mức độ như vậy. Anh ta mới tiếp xúc với việc tu luyện vài ngày thôi mà. Tuy sức mạnh là kỳ kim đan nhưng anh ta chưa được luyện tuyệt kỹ võ công mà. Trương Thiên tưởng rằng mình và Tiểu Lục khi giao chiến sẽ bất phân thắng bại. Không nghĩ tới bản thân sẽ thua như vậy. Linh lực của cậu còn vững hơn cả dự kiến của tôi đây. Anh nhận xét Tiểu Lục. Tô Mộc Phong không màng đến sự ngang tàng mạnh mẽ của linh lực. Chỉ kích động hô to. Chấm, lão đại, thế là em đã đánh bại được anh rồi. Trương Thiên, thực ra, nếu Trương Thiên quay về thành phố Thiên Hải một chuyến thì sẽ biết được tại sao linh lực của Tiểu Lục lại mạnh mẽ ngang tàng đến như vậy. Bởi vì linh khí ở tụ linh trận dường như đã bị Tiểu Lục hấp thụ 2/3 rồi. Đúng là đại ma đầu giỏi. Ban đầu, Tiểu Lục chưa từng biết luyện khí là gì. Những sau 3 ngày luyện tập cũng đã hiểu sơ qua. Đã có tiến bộ một chút. Hiện tại việc này xem như là điểm yếu lớn nhất của Tiểu Lục. Dù sao anh ta cũng lên kỳ kim đan mà chưa tiếp xúc với việc luyện khí. Tuy nhiên, khuyết điểm này có lẽ sẽ được lấp đầy trong khi tu luyện. Đánh bại được tôi cũng không cần kích động như vậy chứ. Trương Thiên cười nói. Tiểu Lục, lão đại, em đã đánh bại Thái Dương thần tiếng tăm lừng lẫy đó. Em có thể không kích động sao? Ha ha ha, đánh bại được Thái Dương thần. Thử hỏi trên trái đất này có thể được bao nhiêu người chứ? Tuy rằng có thể Tô Mục Phong hơi thái quá. Nhưng trước đó anh ta mới chỉ là cường giả cấp phá cảnh. Giống như làm giàu chỉ sau một đêm vậy. Trương Thiên gõ nhẹ lên đầu Tiểu Lục một cái rồi nói. Đừng kích động, cách mạng còn chưa thành công đâu. Đồng chí, Tô Mộc Phong nghe vậy thì bình tĩnh lại chút. Lão đại, anh nói xem hiện tại em có đủ sức đánh với bóng đen không? Không biết hiện tại sức mạnh của anh ta như thế nào. Có điều tôi cảm thấy cậu có khả năng đánh bại anh ta đấy. Trương Thiên trầm giọng, Trương Thiên không phải nói không có căn cứ. Vừa rồi lúc mình thi triển tu la chạm, Tiểu Lục có thể dễ dàng ngăn cản. Nếu là chiêu đó với Dương Tiêu thì chưa chắc đã dễ dàng được như vậy. Nhưng đây mới chỉ là đối luyện, không phải thực chiến. Phải biết rằng khi thực chiến có rất nhiều chiêu thức, có thể bị đánh lén. Quá nhiều nhân tố không thể xác định được. Lão đại, nếu anh đã cảm thấy em có thể, vậy chúng ta cùng nhau đánh bại Dương Tiêu đi. Khi nói chuyện Tô Mộc Phong bắt đầu cau mày. Em muốn nhanh chóng đòi lại công bằng cho lão đại. Dương Tiêu từng đánh lén Trương Thiên. Tiểu Lục vẫn xem anh ta là kẻ thù. Hơn nữa, hiện tại Dương Tiêu vì muốn mở rộng thế lực của mình mà ngay cả thành viên của Thái Dương Chi Quang cũng không buông tha. Hai người bọn họ sớm muốn gì cũng bị chú ý đến. Ánh mắt Trương Thiên lúc này cực kỳ sắc bén. Trầm giọng nói, có lẽ đã đến lúc rồi. Ở Viêm Hạ, Dương Tiêu một tay gây dựng nên tổ chức Hừng Đông. Đã hy sinh tính mạng của biết bao thành viên để đạt được thành quả. Điều này làm cho Trương Thiên rất lo lắng. Nhất là khi Dương Tiêu nói muốn cho Trương Thiên một bất ngờ. Là bất ngờ hay là khiếp sợ đây? Tô Mộc Phong trầm giọng nói. Lão đại, Tiểu Lục luôn sẵn sàng. Chỉ chờ anh ra lệnh. Trương Thiên khẽ gật đầu. Chưa vội nói chuyện này. Tôi có quà cho cậu đây. Trương Thiên lấy từ trong nạp giới ra một viên điện giảo yêu đan. Việc tu ma của Tiểu Lục quan trọng nhất chính là hấp thu năng lượng cực đại. Viên điện giảo yêu đan này vừa hay có thể giúp anh ta luyện tập. Đây là ma đan sao? Tiểu Lục mới chỉ nghe Trương Thiên nói qua về yêu đan ma đan chứ chưa được nhìn tận mắt bao giờ. Trương Thiên giải thích. Là yêu đan, năng lực của cậu mới có thể luyện hóa hấp thu yêu đan. Thử đi, Tiểu Lục cầm lấy viên yêu đan, nhắm mắt lại từ từ hấp thụ năng lượng. Phải mất vài phút sau Tiểu Lục mới có thể hấp thụ hết năng lượng của viên yêu đan. Đây là lần đầu tiên anh ta được tiếp xúc với việc này. Sau khi thành công, Tô Mộc Phong liền dừng lại, kích động nói kết quả với Trương Thiên. Lão đại, thành công rồi. Đều nằm trong dự đoán của Trương Thiên. Anh cũng không quá bất ngờ. Sau đó anh lại lấy ra một viên ma đan từ trong nạp giới. Viên ma đan này còn rực rỡ và lộng lẫy hơn so với viên điện giảo yêu đan kia. Nhìn qua đã biết là bảo vật không tầm thường. Dù sao cũng là ma đan của thiên ma mà. Tô Mộc Phong nhìn chằm chằm vào thứ này. Kích động nói. Lão đại, đây là ma đan đúng không? Ừ, ma đan của thiên ma. Trương Thiên gật đầu. Tô Mộc Phong kinh ngạc. Thiên ma tương đương với sức mạnh của kỳ phân thần ở cảnh giới tu tiên. Muốn có loại ma đan này phải gờ yêu ta ết một cường giả kỳ phân thần. Lão đại, đừng nói anh đã gờ yêu ta ết một thiên ma đấy nhé. Trường Thiên phì cười. Ngay cả đại ma mà mình còn đánh không lại. Làm gì có năng lực gờ yêu ta ết thiên ma. Kia là tình cờ có được thôi. Anh không giải thích. Còn thúc giục Tiểu Lục. Không cần biết làm gì. Cậu hấp thụ thử xem có được không? Tô Mộc Phong nhíu mày. Lão đại, không phải anh đã nói trừ khi thiên phú phải rất cao mới có thể hấp thụ vượt cấp được sao? Em làm sao hấp thụ được viên ma đan của thiên ma này chứ? Nói vậy nhưng cậu vẫn làm theo lời Trương Thiên. Cầm viên ma đan của thiên ma lên thử hấp thụ. 5 phút, rồi lại 10 phút. Không hề có động tĩnh. Tô Mộc Phong bỏ xuống nói. Lão đại, không được rồi. Một chút năng lượng cũng không hấp thụ nổi. Vậy sao? Trương Thiên trầm ngâm gật đầu. Vốn dĩ Trương Thiên muốn dựa vào ma đan của thiên ma bồi dưỡng ra sức mạnh còn cao hơn thiên ma. Như vậy chắc chắn có thể xưng bá thiên hạ này rồi. Đáng tiếc là ma đan của thiên ma tạm thời chưa có hiệu lực với Tô Mộc Phong. Suy nghĩ một lát, Trương Thiên lại lấy ra 2 viên ma đan của thiên ma từ nạp giới. Đưa cho Tô Mộc Phong. 1 viên yêu đan, 3 viên ma đan của thiên ma. Tô Mộc Phong kinh hãi. Lão đại, sao anh có nhiều bảo vật như vậy? Dù là yêu đan hay ma đan thì với người tu ma đều là bảo bối để tăng thêm sức mạnh. Nhìn thấy những thứ này cũng đủ thấy sức mạnh của mình có thể tăng lên được đến mức độ nào. Tiểu Lục có thể không kinh ngạc sao? Trương Thiên nói, cầm lấy, cậu hấp thụ được yêu đan trước, còn ma đan thì hãy thử xem sao. Biết đâu sẽ có cơ hội tự mình đột phá. Nếu cậu có thể hấp thụ được ma đan thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ lấy thêm cho cậu. Tuy tạm thời Tiểu Lục chưa thể hấp thụ ma đan nhưng vẫn để cho anh ta vài viên để thử xem sao. Lão đại, anh không giữ lại một ít bảo bối này sao? Tô Mộc Phong chân thành nói. Tuy ma đan đối với người tu tiên không có mấy tác dụng nhưng vẫn có thể tăng một chút sức mạnh mà. Trương Thiên cười. Cậu còn khách sáo với tôi như vậy à, cầm đi. Tôi tự có tính toán cả. Bảo bối trên người Trương Thiên còn rất nhiều. Nhất là lôi điện căn nguyên còn lợi hại hơn mấy thứ này rất nhiều. Lúc này, Tiểu Lục mới nhận lấy. Lão đại, nếu em hấp thụ được hết chỗ bảo bối này thì sức mạnh của anh không thể cản nổi em đâu. Ha ha, Trương Thiên cong khóe miệng. Vậy sao? Cũng chưa chắc. Nếu tu luyện ra lôi điện căn nguyên, chắc chắn phóng điện một phát thôi Tiểu Lục sẽ biết thế nào gọi là lão đại hay không lão đại. Đi, trở về thôi. Trương Thiên cũng không quên nhiệm vụ chính đêm nay là phải sinh con trai. Tiểu Lục cũng gật đầu. Được, chỉ là Tiểu Lục và Trương Thiên không cùng đường. Tô Mộc Phong lại trở về biệt thự lúc trước Trương Thiên bảo anh ta mua. Biệt thự đó thích hợp với việc tu luyện hơn. Hơn nữa, Tiểu Lục cũng không muốn về nhà Trương Thiên. Lâm Tiểu Nhã thực sự rất phiền phức. Trương Thiên không ép buộc anh ta. Dù sao việc quan trọng hiện tại chính là gia tăng sức mạnh. Sẵn sàng tiêu diệt Dương Tiêu. Về đến nhà, Trương Thiên tìm khắp nơi vẫn không thấy Lâm Tử Thanh đâu. Người này, Trương Thiên cau mày. Không phải tự phóng máy bay mình đi đâu rồi đấy chứ? Người đâu rồi? Anh ra hỏi bố vợ. Bố vợ nói cô đi cùng đám Tô Vân Nguyệt. Cụ thể là đi đâu thì không rõ. Tô Vân Nguyệt lại phá hỏng chuyện tốt của anh rồi. Trương Thiên gọi điện thoại cho Lâm Tử Thanh. Lâm Tử Thanh xấu hổ trả lời. Ở trong nhà nhiều người quá không tốt. Em ra bên ngoài thuê một khách sạn rồi. Lát nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh được không? Phòng trong căn biệt thự lớn như vậy. Cách âm cũng rất tốt. Có gì không tiện chứ? Không phải Lâm Tử Thanh lại bị Tô Vân Nguyệt tẩy não định làm gì đó đấy chứ? Suy nghĩ một lát, Trương Thiên vẫn lái xe đi đến địa chỉ Lâm Tử Thanh đưa. Nam Tử Hán đại trượng phu sợ gì chứ, cách Trương.